Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con sắp bước vào độ tuổi 30 rồi chưa? Cô ấp á ấp úng. Biết kiếm ai làm bạn trai bây giờ? Đúng rồi, nhờ hắn. Được rồi, con sẽ dẫn về, được chưa? Đành phải nhờ hắn thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Vậy con cúp máy đây, bye mẹ. Được rồi, bye con gái. Cúp máy, cô dựa vào ghế thở phù. Thật sự khi cô quen Vũ Hạo Văn cũng được 5 năm trời, nhưng chưa dám dẫn hắn về ra mắt mẹ. Tại sao cô lại đưa một người đàn ông mới quen biết về gặp mẹ chứ? Nhưng biết làm sao bây giờ, chỉ có thể nhờ hắn để mẹ an tâm. Hoàng Ngọc Niệm biết mẹ lo lắng, sợ cô ở nơi quê người, chỉ lo làm ăn, không dành thời gian cho mình. Mẹ sợ cô không lập gia thất, mẹ sợ sau này không ai chăm sóc cô, nên luôn thúc giục cô phải dẫn bạn trai về. Nhấp một ngụm cà phê, sau đó Hoàng Ngọc Niệm tiếp tục kiểm tra vài hồ sơ bệnh nhân. Bỗng cửa đẩy vào. Ngọc Niệm, cậu xem này. Lý An đưa điện thoại cho cô xem, là Hoàng Ngọc Niệm và Dương Thế Minh, hai người đang khoác tay nhau trông rất thân mật. Cậu và anh ta đang quen nhau sao? Không hề, tớ và anh ta chỉ là... Hoàng Ngọc Niệm dừng lại ở đó. Suy nghĩ, rốt cuộc, mình với hắn ta có quan hệ gì chứ? Tình một đêm ư? Chỉ là bạn. Hơi nghẹn ở cổ, vì hắn chưa hề cho cô danh phận gì khi ở cùng hắn. Bạn mà đi với nhau thân mật vậy ư? Bài báo này nói cậu và anh ta đang quen nhau, chẳng phải sao? Với lại hắn chính là người hôm trước đến tìm cậu. Khai đi, cậu đang quen hắn phải không? Lý An cố thúc cô, nhưng bây giờ cô còn không xác định được giữa cô và hắn là quan hệ gì nữa. Thôi bỏ qua chuyện này đi. À đúng rồi, cậu rủ bác sĩ Trần đi cùng luôn cho vui. Hoàng Ngọc Niệm đánh trống lảng qua chuyện khác. Thôi kỳ lắm, muốn chết thì cậu đi mà rủ hắn. Chọc đúng tim đen của Lý An làm cô đỏ mặt. Chẳng phải hai người đang quen nhau sao? Hôm đó cậu ấy tỏ tình và cậu đồng ý rồi mà. Lần này tới Hoàng Ngọc Niệm chọc kẹo, rồi khiến ai kia đỏ mặt như trái cà chua. Không nói chuyện với cậu nữa, tớ đi gặp bệnh nhân đây. Nói rồi Lị An chạy đi, cô ở trong phòng thầm cười. Cậu được bác sĩ Trần tỏ tình, còn tớ vẫn chưa có động tĩnh gì. Tùy hắn có lúc ngọt ngào, có lúc hơi cầm thú, nhưng hình như mình đã hơi rung động với hắn rồi. Để tay lên trái tim mình khi Hoàng Ngọc Điệm nghĩ về Dương Thế Minh là tim đập nhanh như muốn lao ra khỏi lồng ngực mình luôn vậy. Cốc cốc, tiếng gõ cửa làm cô choàng tỉnh. Vào đi. Bác sĩ Niệm, có người gửi thứ này cho cô. Cô y tá đi đến đưa cho Hoàng Ngọc Niệm một bó hoa hồng tươi. Của ai vậy? Người này lúc nãy không lộ mặt nên tôi cũng không rõ, chỉ bảo tôi đem vào cho cô. Được rồi, cô ra ngoài đi. Vâng, chào bác sĩ. Là ai vậy? Dương Thế Minh ư? Nhưng mà cần gì phải tặng hoa cho mình? Chắc không phải hắn. Nhưng mà là ai? Ngàn dấu chấm hỏi được đặt ra. Đem bó hoa cắm vào lọ, Hoàng Ngọc Niệm cố tìm xem có gì đó không, thì thấy là có một chiếc nhẫn được gắn ở nhánh hoa hồng. Một chiếc nhẫn kim cương vô cùng đẹp. Là ai? Không lẽ là... Tôi đến vẫn như cũ, Dương Thế Minh vẫn đón cô như mọi khi. Bước ra khỏi bệnh viện, đi một quãng từ cửa bệnh viện ra tới cổng khá vắng vào buổi tối. Cô cảm thấy như có ai đó đang đi theo phía sau mình. Quay lại thì chả có ai. Dùng mình cảm thấy ớn lạnh, cô chạy thật nhanh ra đến cổng. Thấy Dương Thế Minh đã đợi cô ở đó. Cảm thấy an toàn rồi, Hoàng Ngọc Niệm vuốt ngực thở vào. Chắc mình tự hù mình thôi, bây giờ ổn rồi. Sau khi cô chạy đi, người đi theo cô lúc nãy luyến tiếc nhìn cô rời đi, nở một nụ cười, không biết trong nụ cười đó đang muốn giở trò gì đây. Sao ra trễ thế? Tôi định vào tìm em rồi đấy. Giọng Dương Thế Minh lo lắng bước ra mở cửa xe cho cô. Tôi không có trốn đâu, anh đừng có lo. Cô tuy lúc nãy sợ xanh mặt, nhưng khi gặp hắn lại tươi tắn trở lại, cảm giác rất an toàn. Tuy hắn có chút biến thái, nhưng thấy hắn cũng được đấy chứ. Điển trai, phong độ lịch lãm, cũng biết nấu ăn, công việc lại ổn định. Bây giờ mà tìm được người như anh ta cũng khó. Mẹ mình chắc thích mình chọn kiểu người như anh ta. Cô suy nghĩ đơ trong vài lát. Lúc này hắn cúi đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net